Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 799. Internet bạo lực, 2. Nhìn đến những cái đó thiệp, Ninh Hoan tâm ánh mắt không ngừng biến hóa. Từ lúc bắt đầu kiểm kê thiệp, đến sau lại hắc tiếp, liên tiếp nội dung bắt đầu dần dần biến vị nhi. Đem Ninh Hoan tâm cùng tiềm quy tắc siêu tập tem nữ vương giao tế hoa từ từ từ ngữ liên hệ ở bên nhau, mà phía dưới nhắn lại cùng thiếp, còn lại là càng thêm quá phận. Một đám internet bạo dân, căn bản không biết sự tình chân tướng là cái gì, liền bảo sao hay vậy ở dưới tùy ý nhục mạ, mắng Ninh Hoan tâm liền tính, còn mắng Tưởng Lệ Hành không biết nhân thân công kích, thậm chí cuối cùng còn bay lên đến cha mẹ nàng thân nhân. Thật là khi người quá đáng, chính là cách một cái internet, người căn bản không có khả năng biết hắn là ai. Cho nên, này bang nhân mắng khởi người tới, mới như thế không có sợ hãi. Ta chính là mắng ngươi làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta nha. Ta mắng ngươi cả nhà, mắng ngươi tổ tông 18 đại lại như thế nào, ngươi lại không biết ta là ai. Cho dù cách màn hình, Ninh Hoan tâm cũng có thể cảm giác được đến màn hình mặt sau người. Giờ phút này nhất định vô cùng tự mình thỏa mãn, cảm thấy chính mình điếu tạc thiên, đều mau có thể cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Nhìn đến Ninh Hoan tâm sắc mặt khó coi, còn vẫn luôn cau mày, Bạch Vô Thường buông xuống chính mình trong tay món điểm tâm ngọt, lại lần nữa nhìn nàng, quan tâm hỏi một câu, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì chuyện phiền toái nhi sao, ta có thể giúp ngươi sao? Ninh Hoan tâm đối bằng hữu thật sự đặc biệt đủ ý tứ, cho nên Bạch Vô Thường cũng thực nguyện ý giúp nàng. Không có việc gì, Ninh Hoan tâm đột nhiên nâng lên đôi mắt mỉm cười một chút. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục một ít, thực tùy ý đem điện thoại ném tới một bên. Chính là có chút trên mạng đồn đãi vớ vẩn, không cần để ý tới. Chúng ta ăn chúng ta, nói. Ninh Hoan tâm lại lần nữa ngồi xuống. Ân tâm ăn xong rồi đồ ngọt, nhìn đến nàng giống cái không có việc gì người giống nhau. Bạch Vô Thường lúc này mới yên lòng. Cùng thời gian, Yến Kinh Mộ tiết mục thu hiện tượng, ngượng ngùng, quấy giày một chút, Thôi Sán vọt vào thu thất, hướng về phía đạo diễn xin lỗi cười. A Hành, ngươi ra tới một chút. Ân Tưởng Lệ Hành ánh mắt trầm xuống. Có thể làm Thôi Sán lại đây đánh gãy chính mình sự tình, nhất định không phải là cái gì việc nhỏ nhi. Làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành vừa ra thu thất, liền thấp thấp vội vàng hỏi một câu. A Hành, hiện tại trên mạng ra chút tin tức, ta cảm thấy là có người ở cố ý nhầm vào Hoan Tâm Money. Thôi Sán đem chính mình di động đưa tới Tưởng Lệ Hành trước mặt. Mặt trên những cái đó mặt trái tin tức theo nhau mà đến. Phía dưới những cái đó tùy ý nhục mạ nhắn lại cũng tùy theo ánh vào Tưởng Lệ Hành mi mắt. Hắn ánh mắt lập tức liền âm trầm lên. A, Tưởng Lệ Hành cười lạnh một tiếng. Có chút người chính là không thể gặp người khác so với chính mình hảo. Một hai phải hướng người khác trên người bát nước bẩn. Tưởng Lệ Hành nói ra những lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo trào phúng, nhưng là Thôi Sán có thể cảm giác được hắn phẫn nộ đã tới một cái điểm tới hạn. Tưởng Lệ Hành đôi mắt đều có điểm phiếm đỏ, hơn nữa loại này màu đỏ có chút quỷ dị. Thôi Sán xoa xoa đôi mắt, thực hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Quả nhiên, chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, Tưởng Lệ Hành đôi mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng âm trầm mà ni, ta sẽ lập tức kêu chúng ta người đi làm quan hệ xã hội, vừa mới lâm sở cũng liên hệ ta, nàng hiện tại là hoan tâm người đại diện, chúng ta hai bên cùng nhau phát cái thông cáo. Sau đó, không cần, Tưởng Lệ Hành đánh gậy tôi dán nói, hôm nay cái gì đều không cần làm, cho ta liên hệ quyền luật sư, kêu hắn chuẩn bị khởi tố hàm, đại phê lượng chuẩn bị tốt. Hôm nay sở hữu lên mạng chửi bới hoan tâm người, một cái cũng không thể buông tha, ngoặc kép, hết chương.